Sau khi Tiêu Duệ Hoa hồi kinh, vài ngày sau truyền ra tin tức Khương Lộ Kỳ chết bệnh, từ nay về sau Khương Lộ Giao không nghe ai nói tới tin tức gì về Khương Lộ Kỳ. Vĩnh Ninh Hầu đối với chuyện này cũng hờ hững không quan tâm, Khương Lộ Kỳ chết lặng yên không một tiếng động, không ai chú ý. Nàng còn sống, ca ca vẫn không thể xuống tay, hiện giờ nàng ở chùa miếu khổ tu, pháp danh Hối Trần. Khương Lộ Giao suy nghĩ, nói, nếu ngươi đã nói, ta sẽ đi gặp nàng. Trên đường rời khỏi kinh thành, Yến Thân Vương Phi đi tới Thanh Tu Tự, tuy hành trang đơn giản, nhưng Thân Vương Phi giá lâm vẫn có hiệu quả rất chấn động, đặc biệt là Thanh Tu Tự vốn chỉ là một am ni cô vô danh. Khương Lộ Kỳ đầu tóc đã cạo, toàn thân xuyên tang y, trên đầu đội mũ ni cô. Sau khi nhìn thấy Khương Lộ Giao, ánh mắt có chút mờ đi, kiếp này Khương Lộ Giao càng thêm phú quý, thậm chí còn lóa mắt hơn kiếp trước. Ngươi muốn nói cái gì? Khương Lộ Giao sai hạ nhân lui ra ngoài, hỏi Khương Lộ Kỳ. Ngươi nhờ tàu tử đưa tin cho ta, chắc không phải chỉ muốn ngây ngốc nhìn ta. Vì sao hắn lại làm Yến Thân Vương? Còn về Bắc Cương, hắn rõ ràng là xúc sinh không bằng heo chó, tàn nhẫn vô tình, phong lưu háo sắc, sao ngươi làm được? Đây là chuyện mà Khương Lộ Kỳ không thể tiếp thu, sao Triệu Đạc Trạch có thể công thành danh toại? Là ngươi nhìn không thấy ưu điểm của hắn mà thôi. Câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tính bản thiện. Vì trải qua thơ ấu quá đau khổ, trong đầu bị cừu hận tràn ngập, vương gia có chút cực đoan, âm ngoan, nhưng vương gia cũng có rất. Góc truyện audio.com, nhiều sở trường, người không thấy được, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để trợ giúp vương gia. Người thấy được, người giúp hắn, cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn ra, trước kia ta từng nói, người không biết sống, không biết tình cảm phu thê khi ở chung, cho nên người rơi xuống ngày hôm nay, ta không hề cảm thấy đồng tình với ngươi. Thật ra ngươi cũng rất may mắn, gặp phải Tiêu Duệ Hoa, nếu đổi lại là người khác ngươi làm những chuyện như vậy, có thể còn mạng sao? Ta không biết vì sao ngươi luôn luôn chấp nhất những chuyện đó, ta không hiểu, sao ngươi cứ chấp nhất vương gia là xúc sinh. Nhưng ta biết ngươi chưa bao giờ hiểu Tiêu Đại Nhân, cùng không vì hắn mà suy nghĩ. Khương Lộ Kỳ tuyệt vọng nhắm mắt lẩm bẩm nói, nhân chi sơ tính bản thiện, ha ha, thì ra là ta mắt mù không nhìn thấy hào quang của hắn. Khương Lộ Giao thấy không còn lý do gì để ở lại đây, nên nói, nàng đã nói, Khương Lộ Kỳ muốn nghĩ như thế nào, nàng cũng không muốn biết. Ở ngoài cửa Thanh Tu Tự, Yến Thân Vương ôm Thế Tử tới đón Vương Phi, Khương Lộ Kỳ nhìn thấy, phu thê bọn họ nắm tay xuống núi, Triệu Đạc Trạch thân xuyên mãng bào, Thân Vương vĩ ngạn bất phàm, khuôn mặt lãnh ngạnh nhìn Khương Lộ Giao lại lộ ra sủng nịch cùng ôn nhu. Điều này tương tự Tiêu Duệ Hoa ở kiếp trước. Quốc cữu Tiêu Duệ Hoa đối xử tàn nhẫn vô tình với đối thủ, nhưng lúc đối mặt với ái thê, luôn săn sóc ôn nhu. Tiêu Duệ Hoa cùng Triệu Đạc Trạch tính tình khác nhau, nhưng Khương Lộ Giao đều có được sự thật lòng của bọn họ, Khương Lộ Kỳ cười khổ. Có lẽ ta thật sự không biết sống. Lúc này nàng không còn oán hận Khương Lộ Giao, ở trong nghịch cảnh, Khương Lộ Giao vẫn có thể cùng Triệu Đạc Trạch đi ra, ngược lại còn đạt được phú quý, Khương Lộ Kỳ biết nàng làm không được, kiếp trước nàng còn không thắng được Tần Vương Phi. Nghe nói, Hoàng thượng đã hạ chỉ, lập đích từ Triệu Đạc Giật làm Tần Vương Thế Tử. Các ngươi nghe nói sao? Chuyện Tần Vương Phủ Hoán Tử, Yến Thân Vương Điện Hạ hiện giờ trước kia cứ nghĩ là đích tử, nhưng thật ra hắn là thứ tử, bị Tần Vương đích phi đổi thân phận, từ khi biết chuyện Hoán Tử tiên Yến Thân Vương không có nhi tử kế thừa, vì tiên Yến Thân Vương thương hại hắn, mới quá kế hắn làm nhi tử nối dòng. Không phải thương hại, ngươi không nghe nói phụ tử bọn họ cảm tình rất sâu sao? Lúc ở tang lễ của tiên Yến Thân Vương chảy ra huyết lệ, ai không nói Yến Thân Vương là hiếu tử. Hiện giờ người hối hận nhất chính là Tần Vương, hắn luôn coi khinh Yến Thân Vương, nghe nói vì Hoàng thượng hạ chỉ lập Thế Tử, Tần Vương phủ náo loạn rất náo nhiệt, Tần Vương phi thiếu chút nữa ném cái bàn. Bên tai Khương Lộ Kỳ tràn ngập lời nghị luận bên dưới chân núi, chậm rãi suy nghĩ, Tần Vương phi bại, không chỉ bại vì Khương Lộ Giao, còn bại vì Hoàn Nương. Thì ra, vận mệnh của Triệu Đạc Giật cũng không phải không thể thay đổi. Thì ra Tần Vương Phi cũng sẽ bị đánh bại. Đáng tiếc người đánh bại Tần Vương Phi người không phải là Khương Lộ Kỳ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giao giao, nơi này là Bắc Cương, là đất phong của chúng ta, cũng là căn cơ để chúng ta quật khởi. Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Giao ngồi chung một con ngựa, Khương Lộ Giao ngồi phía trước, Triệu Đạc Trạch ôm eo nàng, hai người nhìn chăm chú tình cảnh trống trải phía trước. Hắn giơ lên roi ngựa rất có khí thế chỉ điểm Giang Sơn. Mùa, gocchuyenaudio.com